Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, có ma thú. Trên đường đi lần lượt phát hiện thi thể, Tề Duệ sau khi kiểm tra nói ra, đều là bị lôi điện chi lực này oanh sát. Hiện tại cái này sát trận rất không ổn định, nhưng bởi vì năng lượng cung cấp vấn đề xét đánh hẳn là sẽ không rất tấp nập. Chúng ta đi mau. Thượng cổ đại năng chính là lợi hại a. Đây nhất định là cho ma tộc chuẩn bị đại sát trận. Đích thật là, nhưng vẫn là bị ma tộc vọt tới. Xem ra năm đó ma tộc bên trong cũng có đại năng. Ma tộc đến cùng là như thế nào tồn tại a? Mấy ngàn năm đều không có ma tộc xuất hiện. Hẳn là sớm đã bị thượng cổ đại năng tiêu diệt sạch sẽ đi. Ai biết được, càng đi vào trong thi thể càng nhiều. Hơn nữa còn thật sự là chết không ít, không sai biệt lắm có mấy trăm người, mà lại các ngươi phát hiện không có, trên người bọn họ thứ đáng giá tất cả đều bị người cầm đi. Bọn hắn thật là xui xẻo. Tề Duệ từ đầu đến cuối ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái lồng. Bởi vì hắn biết nếu như lôi điện chi lực tụ mãn phóng thích, như vậy nhất định sẽ có dấu hiệu. Theo bọn hắn càng lúc càng thâm nhập trong cốc, Tề Duệ dùng phá vọng tinh mâu cũng nhìn thấy tại cái lồng chính giữa lơ lửng một viên cao cỡ một người linh thạch cực phẩm. Cái này đại sát trận một bộ phận năng lượng chính là do nó đến cung cấp. Chỉ là niên đại xa xưa linh thạch năng lượng còn thừa không nhiều. Cho nên mỗi một lần phóng thích lôi điện chi lực đều cần tích lũy một đoạn thời gian. Tản ra, Tề Duệ đột nhiên hô một tiếng. Mọi người không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức hướng bốn phía tản ra, lại nhìn Tề Duệ đem tinh diệu tử lôi đạc nâng quá mức đỉnh. Vô số màu lam điện xà tựa như là có ý thức một dạng tất cả đều hướng bên này vọt tới. Nương theo lấy trận trận điện thiềm, Tề Duệ hoàn toàn bị lôi điện bao vây lại, nhưng hắn tay còn giơ cao lên. Tất cả lôi điện tất cả đều xuyên qua tinh diệu tử lôi đạc. Hiện tại Tề Duệ tựa như cái hút lôi khí. Đem chung quanh tất cả lôi điện đều hấp dẫn đến trong tay hắn tử lôi đạc bên trong. Dạng này liền để những người khác không có nhận bất luận cái gì lôi điện công kích. Tề Duệ, Trúc Vô Song cho tới bây giờ chưa thấy qua tình cảnh như thế. Còn tưởng rằng Tề Duệ sẽ có nguy hiểm. Vô Song, Thành Tú, các ngươi đừng tới đây. Ta không sao. Tề Duệ lo lắng hai người bọn họ tới bị sét đánh. Cao giọng hô. Đều như vậy không có việc gì sao? Khải Luân Thành Tú cũng rất khẩn trương hỏi. Ta thật không có việc gì. Đây là ta đang thu thập lôi điện chi lực đâu. Hoàn toàn bị lôi điện bao khỏa Tề Duệ ngữ khí phi thường nhẹ nhõm. Có thể bởi vì lôi điện càng ngày càng nhiều. Rõ ràng thân thể của hắn có chút phát run. Vô Song, Thành Tú, hay là nghe Tề Duệ đừng đi qua. Lôi điện này chỉ sợ cũng chỉ có hắn có thể hàng phục. Công tử Trường Nhạc khuyên nhủ. Đúng vậy a, Vô Song, Thành Tú, ta lão đệ hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Triệu Du Quân cũng tin tưởng vững chắc điểm ấy. Một lát sau, lam sắc thiểm điện từ từ tán đi. Bao vây lấy Tề Duệ những thiểm điện kia cũng từ từ biến mất. Người khác cũng từ từ lộ ra. Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú nhìn thấy chính là Tề Duệ khuôn mặt tươi cười. Y Nguyên lo lắng hỏi. Thật không có chuyện gì sao? Không có việc gì. Ta thật không có việc gì. Tề Duệ nói trên thân còn có màu lam điện xà lập lòe. Lại qua một hồi, lôi điện chi lực này hoàn toàn biến mất. Chỉ có Tề Duệ trong tay tinh diệu tử lôi đạc còn bốc lên lôi điện màu tím. Tề Duệ cao hứng như đứa bé con. Ha ha, lần này không nghĩ tới có thu hoạch ngoài ý liệu. Cái này tử lôi đạc trên cơ bản đã chứa đựng đầy. Cái này tinh diệu tử lôi đạc thế nhưng là Tề Duệ một kiện đại sát khí. Hiện trong nó chứa đựng lôi điện chi lực nếu là phóng xuất ra không sai biệt lắm tương đương với. Một cái võ tôn cảnh đại năng một kích toàn lực. Tề Duệ, người có thể làm ta sợ muốn chết. Trúc Vô Song đi qua ôm lấy Tề Duệ nói ra. Vô Song, ta thật không có việc gì. Nếu như ta thật sự có sự tình sẽ sớm cùng ngươi nói. Tề Duệ đem tử lôi đạc thu lại an ủi. Nhìn thấy Khải Luân Thành Tú ở một bên cũng rất khẩn trương dáng vẻ. cũng đưa tay ra cánh tay để nàng tiến vào ngực mình. Nhìn ra được các nàng đều là thật rất lo lắng cho mình. Uy, lão đệ, các ngươi dạng này tú ân ái, ngươi để cho ta làm sao chịu được a? Triệu Du Quân hai tay chống nạnh hô. Tề Duệ tại Trúc Vô Song cùng Khải Luân Thành Tú bên tai nhẹ giọng nói ra. Nhớ kỹ, lần sau nhất định phải nghe lời của ta. Nếu như không có tình huống đặc biệt ta sẽ không vứt xuống chính các ngươi rời đi. Càng sẽ không để cho các ngươi thương tâm khổ sở. Cho nên vô luận bất cứ lúc nào đều xin các ngươi tin tưởng ta. Được không? Lần này ngay cả luôn luôn rất có chủ ý Trúc Vô Song đều đáp ứng. Chúng ta đi. Hay là trước đó Tề Duệ an bài đội hình. Chỉ là Tề Duệ cùng Tề Chiến đổi vị trí. Lần này tất cả mọi người không nói gì. Chủ yếu vẫn là lựa chọn tin tưởng Tề Duệ năng lực. Cũng hoàn toàn chính xác liền hắn hiểu trận pháp. Tề Duệ hiện tại ngược lại yên tâm rất nhiều. Bởi vì lúc trước hắn nhưng không biết cái này mê vụ cốc bên trong có cái gì. Đại tế ti cũng không có nói cho bọn hắn. Có lẽ là bởi vì nói lo lắng có người sợ hãi lui bước đi. Hiện tại biết cái này mê vụ cốc bên trong bởi vì có cái này thiên khung tỏa địa lôi sát đại trận. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì vật sống. Cho nên Tề Duệ trên cơ bản bài xuất sẽ bị yêu thú tập kích khả năng. Nhưng đi một hồi Tề Duệ thấp giọng nói ra. Ngừng. Phía trước có người. Hơn nữa còn không ít. Bọn hắn không có bị lôi điện đánh chết sao? Trúc Vô Song rất kỳ quái hỏi. Bởi vì tại như vậy lôi điện oanh kích phía dưới người nào có thể còn sống a? Bọn hắn đều núp ở bên kia mấy cái trong sơn động. Tề Duệ từ đầu đến cuối mở ra cái này phá vọng tinh mâu. So với bọn hắn nhìn muốn rõ ràng rất nhiều. Chúng ta không cần để ý bọn hắn. Tuân Tuyết Phỉ nói ra. Đến bây giờ nàng cũng không quên được Mạc Hoài mấy cái kia muốn khi dễ người của nàng. Mặc dù chết nhưng bọn hắn đồng bạn vẫn còn ở đó. Tề Duệ gãi đầu một cái. Nói ra. Thế nhưng là những người này cũng có trước đã giúp chúng ta Manh Ô Đế Quốc Đường Vinh bọn người. Manh Ô Đế Quốc người a. Vậy chúng ta giống như mặc kệ không thích hợp a. Công tử Trường Nhạc cũng nói. Bởi vì người ta Hân Hà Nguyên cùng Đại Tế Ti đối bọn hắn đều quá tốt rồi. Tăng thêm Quân Nhi công chúa cùng Tề Duệ quan hệ. Sao có thể mặc kệ. Ta cũng là nghĩ như vậy. Chúng ta đi qua. Tề Duệ nói như cũ tại phía trước đi. Chờ đi đến trước sơn động liền nghe Đường Vinh hô. Tề Duệ, các ngươi mau trở về. Nơi này có ma thú. Ma thú, Tề Duệ căn bản cũng không tin. Bởi vì tại dạng này trong sát trận làm sao lại có ma thú có thể sống sót. Nó đã kéo đi mấy người. Đường Vinh tiếp tục hô. Nơi này có cảnh giới hạn chế đại trận. Cho nên hẳn là sẽ không gặp được hư linh cảnh trở lên ma thú. Tề Duệ hận kỳ quái hỏi. Các ngươi vì cái gì không hợp lực giết nó? Chúng ta cũng nghĩ a. Thế nhưng là căn bản là không chém nổi nó. Mà lại lôi điện này cũng không biết cái gì sẽ xuất hiện. Khó trách nói nơi này là tỷ lệ tử vong cao nhất địa đồ một trong. Xem ra không chỉ có đại trận muốn mạng người. Mặt khác nơi này vẫn tồn tại không sợ lôi điện dị thú. Tề Duệ đối với sau lưng mấy người nói ra. Tề Duệ, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Du Quân hỏi, nhìn xem đến cùng là ma thú gì? Trực tiếp giết chết nó. Tề Duệ nói ra, tốt, có ngươi tại chúng ta không sợ lôi điện này. Công tử Trường Nhạc nắm chặt như ý tinh tuyệt phá thiên thương nói ra. Ô giống, chấm ngoặc kép, nơi xa truyền đến một tiếng giống. Đến rồi. Tề Duệ ra hiệu mọi người trước tiên lui về sau. Nói ra, chờ một chút nghe ta hiệu lệnh. Nếu như chúng ta không đối phó được liền chạy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.